Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, tái chiến Ấn Tín Nhiên. Thạch Hạo không muốn gặp Ấn Tín Nhiên thời điểm, gia hỏa này thật giống như một cái đuổi không đi con ruồi. Kiểu gì cũng sẽ ong ong ong xuất hiện, nhưng bây giờ muốn tìm gia hỏa này, người này nhưng thật giống như hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là cảm ứng được ta vô địch khí tức, dọa đến lui tản? Thạch Hạo cười nói, tiểu thạch đầu, người không biết xấu hổ thời điểm, ra đều là xấu hổ không bằng. Tử Kim thử nói ra, Thạch Hạo cười ha ha, nói đến miệng pháo, ta cái nào so ra mà vượt ngươi chi vạn nhất. Quá khen quá khen, Tử Kim thử không biết nhục nhận câu này, ca ngợi. Thạch Hạo cũng không có tận lực đi tìm Ấn Tín Nhiên, chỉ là hướng về truyền tống trận mà đi. Tại trên tinh thể này, hết thảy cũng chỉ có hai tòa vượt qua tinh vũ truyền tống trận. Nếu như Ấn Tín Nhiên mất dấu chính mình, muốn chắn hắn, vậy liền hẳn là tại một cái khác truyền tống trận chỗ. Quả nhiên, khi Thạch Hạo đi vào truyền tống trận chỗ, hắn thấy được Ấn Tín Nhiên. Hừ, người rốt cuộc đã đến. Ấn Tín Nhiên xâm nhiên nói ra. Hắn đã ở trong thái hư giới thông chi người. Chẳng mấy chốc sẽ có một vị đăng thánh vị cường giả đuổi tới sư phụ của hắn. Song Hoa Tôn giả đệ tử thân truyền. Phó Phạm liên tục mấy lần thất bại đằng sau. Hắn đã là biết chính mình là không thể nào cầm xuống Thạch Hạo. Cho nên chỉ có thể tìm sư phụ đến trợ trận. Thạch Hạo mỉm cười, để cho ngươi chờ lâu, thật sự là không có ý tứ. Bất quá, ngươi thực sự cảm thấy, một đường đi theo ta có làm được cái gì sao? Lời nói này đến, Ấn Tín Nhiên không khỏi mặt đỏ lên, đường đường đại tế thiên cường giả, thậm chí có thể so với ba tế tồn tại, thế mà không làm gì được một cái còn không có nhóm lửa hương hỏa bổ thần miếu. Thật sự là mất mặt. Lại nghĩ tới Song Hoa Tôn giả đều bị Thạch Hạo theo quỳ trên mặt đất đánh. Bọn hắn mạch này chẳng lẽ nhất định bị đối phương khắc sao? Không, nhất định không biết. Chỉ cần sư phụ của hắn đuổi tới, Thạch Hạo chính là một người chết. Hắn muốn làm rất đơn giản, chính là ổn định Thạch Hạo. Nói cho ngươi một sự kiện, Ấn Tín Nhiên thản nhiên nói, truyền tống trận này đã bị ta bao hết. Trong vòng nửa tháng sau đó, ngươi mơ tưởng lại dùng. Mẹ nó, ngươi thật là có tiền a. Thạch Hạo lập tức lộ ra nổi giận chi sắc. Móa, ngươi lại dám dùng tiền của ta? Ấn Tín Nhiên sững sờ. Cái gì tiền của ngươi? Sau đó, hắn phản ứng lại, Thạch Hạo là đem chính mình trở thành vật trong bàn tay. Cho nên chính mình bỏ ra giá tiền rất lớn đem truyền tống trận bao hết xuống tới. Đối phương mới có thể phẫn nộ thành bộ dáng kia. Ngươi đây là đánh ở đâu ra tự tin? Thế mà cho rằng có thể trấn áp ta. Tu, la, hắn hét lớn, đằng đằng sát khí. Không nên quên, bị ta truy sát đến chạy khắp nơi người. Thế nhưng là ngươi, Thạch Hạo không để ý đến. Quát to. Nhanh đi đem tiền cầm về, tiểu gia ngay ở chỗ này, cũng là không đi, chúng ta tới sinh tử chiến, ai trốn người đó là vương bát đản. Ấn Tín Nhiên há lại sẽ tin tưởng, a, ta hủy bỏ đặt bao hết, vạn nhất ngươi liền chạy đâu, dính đến sinh tử vấn đề, hắn chẳng lẽ có thể tin tưởng Thạch Hạo cam đoan, thật sự cho rằng hắn là ngốc, ngươi liền chờ chết đi. Ấn Tín Nhiên lạnh lùng nói ra. A, Thạch Hạo cười lạnh. Đã như vậy, vậy ta liền đi mặt khác truyền tống trận. Đi, nói đi. Hắn quay người rời đi. Ấn Tín Nhiên vội vàng đuổi theo. Nói đùa, đặt bao hết một tòa truyền tống trận thế nhưng là cực kỳ hao tổn tiền. Hắn tự nhiên không có khả năng đem một tòa khác cũng bao hết. Mà lại, đây cũng là gây nên công phẫn sự tình, cũng không thể làm được quá tuyệt, bởi vì hắn biết Thạch Hạo là từ một tòa khác truyền tống trận mà đến. tự nhiên cũng muốn từ một tòa khác truyền tống trận đi. Cho nên mới sẽ ở chỗ này chờ đợi. Nhưng Thạch Hạo sợ, trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Hắn tự nhiên là muốn đuổi theo ra tới. Trốn chỗ nào? Hắn quát to, lấy tay hướng về Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo cười một tiếng, tâm niệm động chuyển, quanh người lập tức liền có từng thanh trường đao hiển hiện. Có là băng đao, có là thạch đao, có là đao kim loại, đều là hắn rút ra thiên địa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Hắn hiện tại, đối với thiên địa chi lực khống chế đã đạt đến biến thái cấp bậc. Hiu hiu hiu, những này đao hướng về ấn tín nhiên chém đi qua. Lít nhà lít nhít, chút tài mọn, ấn tín nhiên cưỡng ép đột tiến. Chỉ là có thể so với một tế chiến lực, làm sao có thể đủ uy hiếp được hắn. Có thể nói, chỉ cần Thạch Hạo không cần đại chiêu kia, hắn một tay liền có thể trấn áp Thạch Hạo. Phốp, phốp, phốp, lưỡi đao xẹt qua, ấn tín nhiên trên thân không ngừng mà bùng lên lấy huyết hoa. Hắn hãi nhiên thất sắc. Thạch Hạo đánh ra công kích, tại sao lại mạnh đến tình trạng như vậy? Này làm sao nhìn đều là tùy ý đánh ra tới, vì sao uy lực lại khủng bố như thế đâu? Hắn đúng là chủ quan, có thể khinh thường nữa, cũng không trở thành để tiếp cận một tế chiến lực thương tổn tới a. Ngươi, ấn tín nhiên nhìn chằm chằm Thạch Hạo, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi đốt lên hương hỏa. Khó trách Thạch Hạo thực lực xuất hiện chất tăng lên. Cái này có hay không nhóm lửa hương hỏa. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt bổ thần miếu. Đương nhiên, cũng chỉ có Thạch Hạo dạng này biến thái. Mới có thể tại nhóm lửa hương hỏa đằng sau. Trực tiếp có được địch nổi ba tế thực lực. May mắn không làm nhục mệnh. Thạch Hạo cười nói, mẹ nó, ai hy vọng ngươi nhóm lửa hương hỏa. Ấn tín nhiên ở trong lòng nói một câu, sau đó sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Hắn là thiên tài, tự nhiên ngạo mạn, nhưng là, hắn lại cẩn thận, từ vừa rồi một kích kia đến xem, Thạch Hạo rõ ràng đã có được cùng hắn đối kháng thực lực. Hắn muốn giết chết Thạch Hạo, chuyện không thể nào, cho nên, dù là lần này Thạch Hạo không chạy, thậm chí trái lại muốn cùng hắn nhất quyết sinh tử. Hắn cũng không có thể làm câu. Muốn làm gì chắc đó. Phó phạm bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Mà đăng thánh vị cường giả nếu là xuất thủ. Thạch Hạo tự nhiên chết chắc. Hắn lập tức định ra chiến thuật. Lấy kéo làm chủ. Không để cho Thạch Hạo rời đi. Trong đó một tòa truyền tống trận đã bị hắn bao hết xuống tới. Không có người có thể rời đi. Cho nên, hắn chỉ cần không để cho Thạch Hạo vận dụng một tòa khác truyền tống trận là được rồi. Nếu chiến thuật đã định, hắn cũng liền không vội mà xuất thủ. Thản nhiên nói, khó trách dám phách lối như vậy. Nguyên lai là đốt lên hương hỏa. Bất quá, không thành đại tế thiên. Ngươi cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi. Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay. Vậy ngươi có dám cùng phàm nhân đánh một trận? Hừ, ta coi như thắng ngươi. Lại có thể chứng minh cái gì? Ấn nín nhiên cười nhạo. Ta chính là đại tế thiên. Ngươi căn bản không xứng cùng ta giao thủ. Cái này không đánh, lại không để cho mình rời đi. Mục đích vì sao? Thạch Hạo nhãn châu xoay động. Đã là hiểu được. Ngươi kêu viện binh, sắp chạy tới a. Ấn tín nhiên trong lòng căng thẳng, có thể trên mặt lại là không có chút nào biến hóa. Cho cười, đối phó ngươi còn cần viện binh. Nếu thời gian có hạn, vậy thì nhanh lên tiễn ngươi lên đường. Thạch Hạo thân hình lóe lên, đã là hướng về ấn tín nhiên giết tới. Nói khoác không biết ngưỡng, ấn tín nhiên cười lạnh, coi như Thạch Hạo đốt lên hương hỏa, có được ba tế chiến lực. Có thể gánh vác nhiều chính là cùng hắn ngang hàng. Muốn trấn sát chính mình không phải nằm mơ sao? Oanh, oanh, oanh. Hai người đối bính. Thạch Hạo lập tức lộ ra nụ cười tự tin. Hắn hiện tại chiến lực. Không kém ba tế. Nghiêu bước. thật sự là quá ngưu bức, không đánh chết ngươi. Thạch Hạo duỗi ngón, hướng về Ấn Tín Nhiên ấn đi qua. Chiến thần nhất chỉ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.